Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1131 Thánh địa dị hình sơn, chương 1131 Oanh, bọt khí mây mù giống nhau cảnh trong mơ thế giới, mất đi năng lượng quán trú vô lực chống đỡ đi xuống, cảnh trong mơ dập nát. Bên trong số lấy ngàn kế nhân tạo thần hồn hạt giống bay ra tới. Mỗi một cái đều là bạc trắng cửu giai, hơn nữa bất đồng với nguyên bản nhân tạo thần hồn hạt giống. Bởi vì là tự thân thần hồn tua nhỏ chế tạo, còn kế thừa một bộ phận hoàng tộc U Linh U Ảnh Thiên Phú cùng phân liệt tiến hóa Thiên Phú trưởng. Thành năng lực nếu cắn nuốt cũng đủ chất dinh dưỡng. Những người này tạo thần hồn hạt giống hoàn toàn có thể trưởng thành đến chủ thần cấp bậc nhưng là... Cứ như vậy yêu cầu tiêu hao linh hồn năng lượng là rộng lượng. Chỉ là vì chế tạo trước mắt này đó, đã tiêu hao từ hồng hoang vũ trụ lục đạo luân hồi đoạt lấy tới sở hữu cấp thấp linh hồn năng lượng. Nguyên tiêu cẩn thận một số ước chừng 3.000 cái một cái không nhiều lắm một cái không ít 3.000. Tựa hồ chính là một cái cực hạn, cái này số lượng chỉ có thể thiếu không thể nhiều. Nếu lại đa nguyên tiêu cảm giác chính mình liền rất sẽ chạm vào nào đó nguy hiểm giới hạn. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ tựa hồ nhưng phàm là nghịch thiên đồ vật đều sẽ tự hành xuất hiện nào đó. Hạn chế, không có đủ lực lượng tùy tiện đánh vỡ hạn chế tuyệt không sẽ có kết cục tốt, siêu não. Giao cho ngươi, nguyên tiêu phân phó nói, đinh. Dựa theo chủ thể mệnh lệnh, bắt đầu kích hoạt nhân tạo thần hồn, kích hoạt kết thúc, một đám thức tỉnh nhân tạo thần hồn, siêu não bắt đầu hướng vào phía trong dấu vết các loại phù văn, đúc binh thành cao cấp nhất kỹ thuật. Chi nhất chính là hướng nhân tạo thần hồn trung quán chú phù văn kỹ thuật. Nguyên tiêu đương nhiên không có nắm giữ loại này kỹ thuật, nhưng là hắn có lực khống chế siêu cường siêu não. Càng có thể trực tiếp dấu vết các loại lực lượng tối cao thần thuật đại dấu vết thần thuật mấy. Ngày qua đi, một đám nhân tạo thần hồn ở phù văn dưới tác dụng ngưng tụ thành nội hạch, sau đó chính là cuối cùng. Thân thể chế tạo, lấy trạng thái dịch hóa thái dương thần hỏa làm căn bản. Trong đó lại dung hợp một ít quặng trong hồ sản xuất đặc thù tài liệu. Hai người dung hợp qua đi lại đạt được khảm nội hạch. Là có thể chế tạo ra một cái có thể ở quặng trong hồ sinh tồn bạc trắng cửu giai con rối, siêu não. Dấu vết phù văn mấy ngày nay, phụ trợ tài liệu nguyên tiêu đã thu thập tới rồi, tốc độ nhanh như vậy. Hoàn toàn đến ích với kia một chương màu đỏ lưới lớn. Liền tính là hắn trước đó cũng không nghĩ tới nào một chương màu đỏ lưới lớn tài chất rốt cuộc là. Cái gì? Kia kỳ thật chính là Thái Dương tinh linh sau khi chết trong cơ thể kinh lạc kéo tơ dùng bí pháp. Biên chế mà thành, liền này một chương võng, ít nhất yêu cầu trăm triệu Thái Dương tinh linh. Tài liệu đơn giản, nhưng là chế tạo ra tới lại phi thường khó, không nghĩ tới. Đúc Bình Thành cũng phát hiện Thái Dương sứa không tầm thường, Thái Dương sứa tuy rằng nhiều. Nhưng là số lượng cũng không phải vô cùng vô tận căn cứ tính toán. Tin tưởng dù cho là Đúc Binh Thành, như vậy dùng để ở quặng hồ vớt quặng lưới lớn tin tưởng cũng không vượt qua 10 ngón số lượng có. Cũng đủ khoáng vật, này một đám con rối bắt đầu cuối cùng nắn hình, ngạch. Cái thứ nhất thành phẩm xuất hiện nguyên tiêu hơi hơi sửng sốt. Không phải slide hình dạng mà là thái dương sứa hình dạng, tại đây trung gian. Hắn thần hồn chế tạo nhân tạo thần hồn hạt giống hẳn là đã xảy ra nào đó biến dị. Đặc biệt là phân liệt tiến hóa thiên phú, không ngừng ở nhân tạo thần hồn hạt giống bản thân thượng xuất hiện sao. Còn kéo dài đến nội hạch cuối cùng ký sinh đổi sắc mặt trên, có này đó. Cái này quạng hồ liền rốt cuộc trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Đúc Binh Thành, trong thành chín đại thánh địa, nói lên này Đúc Binh Thành, trong thành sở hữu hết thảy kiến trúc cùng thổ địa đều thuộc sở hữu với Đúc Binh Thành bản thân. Bất luận cái gì một khối kiến trúc cùng thổ địa thuộc sở hữu quyền, đều yêu cầu trải qua phó chức nghiệp trình độ khiêu chiến tới quyết định cuối cùng thuộc sở hữu. Đương nhiên cái này khiêu chiến không cho phép cao cấp khi dễ thấp trình độ có thể trở thành thánh. Địa, chủ nhân nơi này ít nhất trăm vạn năm chưa từng bại tích thời gian dài. 9 đại thánh địa ở trong thành có được siêu nhiên địa vị. Nhưng là gần nhất 2 tuần bắt đầu, 9 đại thánh địa lại bắt đầu liên tiếp phái người tiến vào quạng hồ. Mà mặc kệ tiến vào bao nhiêu người, cuối cùng kết quả đều là vừa đi không trở về, từ cường đại thần lực đến chủ thần, cuối cùng thậm chí đi xuống một cái hoàng kim ở siêu, những người này hạ quạng hồ về sau toàn bộ đều mất tích, sống không thấy người, chết không thấy thi. Kia duy nhất hoàng kim cũng chỉ là cảm giác được chính mình thần chi hóa thân bị ngọn lửa thiêu chết, liền rốt cuộc không chiếm được bất luận cái gì manh mối. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đúc Binh Thành đều là thần hồn nát thần tính, quạng hồ tài nguyên đoạn tuyệt, đối toàn bộ Đúc Binh Thành tới nói đều là một cái tai nạn. Đúc Binh Thành 4 thành tài nguyên đến từ chính tứ đại thiên môn quyển dưỡng ngọn lửa dị thú, 1 thành đến từ chính hoàng kim đại lục, dư lại 1 nửa đều đến từ chính quạng hồ. Nếu đơn luận khoáng vật tài nguyên còn muốn xa xa vượt qua 1 nửa đạt tới 9 thành. Mất đi nơi này toàn bộ Đúc Binh Thành nếu không bao lâu liền phải đình công, một khi đình công, liền vô pháp kịp thời giao hàng. Đúc Binh Thành lão bản chính là hoàng kim ý chí. Thiếu người khác hóa còn có thể kéo một kéo. Thiếu hoàng kim ý chí hóa đó chính là ông cụ thắt cổ tìm chết. Một cái lộng không hảo bọn họ liền sẽ bị đuổi đi ra Đúc Binh Thành, đuổi đi ra ngoài. Nhìn như được đến tự do, kỳ thật là tự tìm tử lộ. Tới Đúc Binh Thành chỉ có 2 loại người. Thứ nhất là vũ trụ đại luân hồi hủy diệt tới nơi này tị nạn đến phó chức nghiệp già. Dư lại chính là bị vũ trụ các thế lực lớn áp bách đấu đá. Ở bên ngoài hỗn không đi xuống thần linh mới có thể tới Đúc Binh Thành vĩnh thế bị nhốt ở chỗ. Này, người trước đều đã tự mình phong ấn. Hiện giờ Đúc Binh trong thành đều là người sau. Cơ bản đều là này mấy trăm vạn năm mới đến, những người này chung lại phân 2 loại. Đệ nhất đại loại chiếm cứ tuyệt đại đa số, bọn họ ở bên ngoài địch nhân quá cường, dù cho đi ra ngoài cũng là bị khống chế sau vì nô vì phó kết cục. Dư lại cực nhỏ bộ phận đáp tội địch nhân yếu kém, lại có nắm chắc bằng vào tự thân kỹ thuật hỗn cái hảo xuất thân, hiện giờ trong thành 9 đại thánh địa, liền đem ánh mắt tập trung đến này người sau số rất ít nhân thân thượng. Bởi vì chỉ có những người này, ước gì chính mình bị đuổi đi, trong lúc nhất thời. Bên trong thành triển khai siêu phạm vi lớn bắt giữ hành động. Nhưng phàm là sau một loại đều bị bắt giữ, tuy rằng không thể giết người, nhưng là có rất nhiều làm người muốn sống không được muốn chết không xong thủ đoạn. Nghiêm hình ép hỏi tiến vào quạng hồ Nguyên Tiêu cùng Nana là người nào. 9 đại thánh địa dị hình sơn, ở vào trong thành 9 tòa hoàng kim ngọn lửa lò luyện, trong đó 1 tòa nội thế giới, hiện giờ chiếm cứ nơi này thế lực, tập trung các chủng tộc sinh hóa khoa học kỹ thuật nghiên cứu phó chức nghiệp già. Dị hình trong núi nhất am hiểu chính là sinh hóa cải tạo cùng sinh mệnh nghiên cứu. Đồng thời cũng là 9 đại thánh địa nhất giỏi về hình pháp tra tấn địa phương, giờ này khắc này. Dị hình dưới chân núi lâm thời kiến tạo 1 tòa lao tù chung. 10 cái hồng giáp kỵ sĩ ở trong đó không ngừng kêu rên. Rậm rạp mấy vạn căn mảy may tế xúc tua, từ bọn họ quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông chui vào đi. Không ngừng rót vào các loại sinh hóa virus làm cho bọn họ lần lượt biến dị muốn sống không được. Muốn chết không xong, hồng giáp kỵ sĩ đội trưởng Johnson. Lúc này đã không biết bao nhiêu lần hối hận tuyệt vọng, sớm biết như thế. Hắn hà tất trêu chọc kia 1 nam 1 nữ 2 cái người từ ngoài đến. Hà tất ở bọn họ tiến vào quạng hồ thời điểm âm thầm tuyên dương bọn họ người mang chí bảo. Hiện giờ hắn tưởng hãm hại người còn không biết có hay không sự. Chính bọn họ cũng đã bởi vì việc này nhận hết tra tấn, nếu có thể. Hắn thậm chí tưởng mở ra chính mình thần hồn làm người lục soát hồn, nhưng là thiên giết. Rốt cuộc là người nào thế nhưng có thể làm cho bọn họ ở không hề sở giác thời điểm. Âm thầm cho bọn hắn thần hồn lưu lại 1 đạo, 1 khi lục soát hồn liền linh hồn tự hủy linh hồn. Phong ấn, kết quả vô luận bọn họ như thế nào xin tha giải thích đều không thể làm dị hình sơn này đàn kẻ điên. Tin tưởng, các ngươi thật sự oán hận kia 1 nam 1 nữ. Nhà giam ngoài, vẫn luôn phụ trách tra tấn trên mặt mang theo mặt nạ hôi phát lão già đạm nhiên nói, chỉ cầu ban. Chúng ta vừa chết, Johnson chịu đựng thống khổ kêu rên nói, muốn chết khó mà làm được, hôi bột lên. Men cụ lão già lắc đầu nói, bất quá ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Từ hôm nay trở đi ta sẽ cho các ngươi tiêm vào sinh hồn trùng. Nếu các ngươi có thể căng đi xuống nói không chừng có một lần báo thù cơ hội. Nếu căng không đi xuống liền vĩnh viễn trầm luân ở sinh hồn trùng cắn nuốt hạ hảo, sinh hồn trùng. Johnson đồng tử phóng đại tê thanh nói. Đôi mắt một mảnh vô thần một cái thần linh thế nhưng dọa chết ngất qua đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.